Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 460 Bất Hủ Giới. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Mạc Quốc Kỵ liền tỉnh ngộ lại. Đây hẳn là thế giới hạt châu màu xám. Khác biệt duy nhất chính là hắn thế giới hạt châu màu xám không còn là một mảnh hư không. Tại khi dung hợp thổ nguyên châu quy tắc, không, phải nói là dùng hợp thổ nguyên châu quy tắc cùng hắn sinh cơ về sau nhiều hơn đại địa. Lập tức Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy chính mình thê thảm bộ dáng, gầy trơ xương đầy đầu tóc bạc phơ. Mạc Quốc Kỵ cơ hồ có thể khẳng định nếu không phải hắn còn có một cái đầu sinh cơ lạc, đoán chừng hắn đã toi rồi. Hàn Thanh Như lo lắng lần nữa truyền tới. Mạc Quốc Kỵ từ thế giới của mình đi ra, rơi vào ẩn nấp cấm trận bên trong. Cảm nhận Mạc Quốc Kỵ cấm trận bên trong chẳng những không có linh khí cuốn lên, còn phát ra tiếng vang trầm thấp. Hàn Thanh Như rốt cuộc không lo được khác, vọt thẳng đi vào. Mạc Quốc Kỵ cấm trận cũng không có phòng ngự hiệu quả, bất quá là một chút ẩn nấp hiệu quả mà thôi. Hàn Thanh Như nhẹ nhõm phá vỡ Mạc Quốc Kỵ cấm trận, trông thấy Mạc Quốc Kỵ về sau làm bị Mạc Quốc Kỵ dáng vẻ kinh trụ. Mạc Quốc Kỵ ngã trên mặt đất, đầu đầy tóc bạc, càng là gầy trơ xương. Cùng lúc trước là nhìn thấy một cái tinh thần sung mãng Mạc Quốc Kỵ, quả thật khác nhau một trời một vực. Mạc sư đệ, người thế nào? Hàn Thanh Như mau tới trước một bước đem Mạc Quốc Kỵ đỡ lên, tựa trên người mình. Hương vị mùi thơm ngát dễ ngửi truyền tới, Mạc Quốc Kỵ đồng thời cảm nhận Hàn Thanh Như cường đại thiên tiên khí tức. Khí tức này thậm chí mạnh hơn với cả kế thị huynh đệ. Thanh Như sư tỷ, chúc mừng ngươi cô đọng tiên cách thành công. Mạc Quốc Kỵ cười chúc mừng một câu, sau đó cầm mấy cái khôi phục sinh cơ đan nuốt vào. Mặc dù hắn có sinh cơ lạc, nhưng lúc này đây tổn thương thực là quá một ít. Nếu không phải có người, ta chỉ sợ mãi mãi không có cách nào ngưng tụ tiên cách. Mạc sư đệ, người đến cùng thế nào? Hàn Thanh Như cũng có chút lo lắng. Một cái tu sĩ liền xem như tụ thương nghiêm trọng tới đâu cũng không trở thành cùng Mạc Quốc Kỵ bộ dáng. Mạc Quốc Kỵ cười cười, hắn không thể nói chính mình diễn sinh thế giới sự tình, đành phải nhẹ nhõm nói, ta trước đây không lâu gặp phải một con hồ ly, sau đó nàng đem ta dương nguyên hút đi, ta thành dạng này. Hàn Thanh Như sắc mặt bị đỏ lên, nếu không phải Mạc Quốc Kỵ bộ dáng yếu ớt, nàng đều muốn đem Mạc Quốc Kỵ vứt xuống. Mạc Quốc Kỵ kịp phản ứng chính mình trò đùa tựa như có chút không thích hợp, vội vàng nói, ta không sao. Đúng, bên cạnh người có ai không có tiên tinh? Nếu như có, cho ta một chút. Hàn Thanh Như lúng túng lắc đầu, ta không có tiên tinh, người chờ chỗ này đợi ta một chút. Ta biết cách, nơi này không phải là một chỗ rất xa một cái phường thị, ta đi phường thị bán ít đồ. Mạc Quốc Kỵ biết Hàn Thanh Như ý tứ, hẳn là muốn ra ngoài đổi cho hắn một chút tiên tinh. Hắn khoát tay áo, không cần, ta chỗ này có tụ linh trận, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Hàn Thanh Như hiện tại còn đang bị truy sát, nhìn bộ dáng của làng, kinh nghiệm không thể xa thế nào. Nếu như đi phường thị, cái kia chính là muốn chết. Chờ hắn tu dưỡng một đoạn thời gian, ngừng tụ tiên cách về sau, liền đi đưa Hàn Thanh Như đi tiên giới. Sau đó mọi người đường ai lấy đi. Tốt, vậy ta cũng không trì hoãn ngươi nghỉ ngơi. Hàn Thanh Như cẩn thận đem Mạc Quốc Kỵ buông xuống, lúc này mới thối lui khỏi Mạc Quốc Kỵ ẩn nặc trận. Hàn Thanh Như vừa đi, Mạc Quốc Kỵ lấy ra cái đan dược nuốt vào, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Xem như muốn ngưng tụ tiên cách, hắn phải trước tiên khôi phục thực lực rồi hãy nói. Mấy ngày thời gian đã qua, Mạc Quốc Kỵ hay là lộ ra gầy yếu, lại so với thời điểm ban đầu muốn tốt hơn. Tóc bạc trắng giờ cũng đổi thành hoa râm. Tựa hồ cảm nhận Mạc Quốc Kỵ bắt đầu hấp thu tiên linh khí, Hàn Thanh Như cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Làng cũng lưu lại một cái ngọc giản bên ngoài, sau đó cẩn thận rời khỏi động phủ. Làng dùng Mạc Quốc Kỵ tiên cách thạch ngừng tụ ra tiên cách. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ tu luyện vấn đề, nàng nghĩ hết biện pháp cũng phải giúp một điểm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ căn bản không biết Hàn Thanh Như ra ngoài, hắn đang không ngừng chữa trị mạch lạc chính mình cùng nguyên khí đại thương. Trọn vẹn mấy ngày đi qua, Mạc Quốc Kỵ mới ngừng lại, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Đằng sau tốt nhất là có thể sử dụng một ít tiên phẩm đan dược cùng tiên linh tiên tinh khôi phục. Tiên phẩm đan dược hắn không có, Bất quá không có quan hệ, hắn cũng không có tiên phẩm đan dược. Nhưng hắn một cái thảo mộc thạch. Các bạn này thảo mộc thạch sau khi xem xong liền đi hỏi một chút Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như là Bách Hoa Sơn Trang trang chủ, trên người nàng hẳn là có một ít tiên linh thảo. Mà Quốc Kỵ tấn nhập cái hạt châu màu xám, trong hạt châu giờ phút này giống như là một cái thế giới, diện tích khoảng chừng mấy trăm mét vuông. Tại hạt châu bên dưới thật giống như là vô tận hư không. Mà Quốc Kỵ cẩn thận đem sầm thư âm ngọc quan đặt ở thế giới này, sau đó bắt đầu không ngừng bố trí các loại pháp trận. Hắn không có sinh cơ tiên linh thảo, nhưng hắn có sinh cơ lạc. Dù chính hắn không có khôi phục, hắn y nguyên đem chính mình sinh cơ lạc bên trong sinh cơ rút lấy một bộ phận thẩm thấu đến trận pháp. Chỉ cần trận pháp này vận hành, sầm thư âm liền có thể một mực ở trong sinh cơ. Biết mình hạt châu thế giới không tính là tiểu thế giới, mà có kỵ tin tưởng hắn hạt châu này không thể so với tiểu thế giới kém hơn. Sở lên đất bùn, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên giật mình thì thào: về sau thế giới này liền kêu là bất hủ giới. Bởi vì hắn mở ra mạch lạc, tu luyện thủ đoạn sáng tạo nghịch chuyển bất hủ phàm nhân môn công pháp này, lúc này mới có mạch lạc tại thứ 108 thế giới lạc, sau đó mới diễn sinh ra thế giới của mình. Cho nên hạt châu này kêu là bất hủ giới thực sự là có danh xứng với thực. Bất hủ giới bởi vì có thổ nguyên châu mà nói, mới có đại địa. Xem ra hắn muốn để cho bất hủ giới hình thành chân chính sinh linh thế giới, còn cần thủy nguyên châu, hỏa nguyên châu, kim nguyên châu cùng mộc nguyên châu. Mà Quốc Kỵ thở dài, hắn có thể lấy được một viên thổ nguyên châu hoàn toàn là trong vận khí. Loại hạt châu này một viên đều là vũ trụ cốt bảo, chứ đừng nói là tụ tập đủ năm mai. Cũng may liền xem như không thể hình thành một cái thế giới, chính mình cái này bất hủ giới so với chữ vật giới đều mạnh hơn nhiều. Chỉ từ một cái địa phương để ló thân, còn hắn tiên cách thạch đặt ở bất hủ giới không có người ngấp nghé. Nghĩ tới đây mà có kỵ dứt khoát đem chuyện này ở một bên, lấy ra thảo mộc thạch quyển sách. Hắn mới học tập luyện chế tiên đan, nhất định phải theo hiểu tiên đan thảo. Khi mà có kỵ lật từng tờ thời điểm, hắn biết đây tuyệt đối là một đỉnh cấp chí bảo. Quyển sách này chẳng những giới thiệu các loại thảo mộc tinh hoa, tiên linh thảo đẳng cấp ứng dụng, thậm chí còn có một loại vật liệu luyện khí danh xưng cùng ứng dụng. Từ một cấp tiên linh thảo tới cấp 9 tiên linh thảo, cơ hồ cái gì cũng có. Máu kỵ rất nhanh chìm đắm xuống dưới. Mấy canh giờ, hắn biết chính mình lúc trước độ kiếp thôn phệ chính là một viên quả gì. Cái kia lại là cao cấp nhất, cấp 2 tiên quả, lạc trần tiên quả. Lạc trần tiên quả là để thiên tiên tu sĩ trùng kích kim tiên. Giá cả so với đông đảo cấp 3 tiên linh thảo còn muốn chân quý hơn. Những cái này đông đảo cấp 3 tiên linh thảo cũng không phải là Bách Hoa Sơn Trang cái kia bình thường nhất cấp 3 tiên linh thảo. Loại này tiên quả chẳng những có thể trực tiếp phục dụng, còn có thể luyện chế ra lạc trần tiên đan. Lạc trần tiên đan giống nhau, có thể để cho thiên tiên tu sĩ trùng kích kim tiên nhị phẩm tiên đan. Mà có kỵ thầm than, chính mình quả nhiên là trà đạp đồ vật. Một cái địa tiên tấn cấp thiên tiên, thế mà dùng lạc trần tiên quả. Cũng may mà Quốc Kỵ rất nhanh để ném vứt sang thứ này một bên. Hắn toàn bộ toàn thân đều nhào vào thảo mộc thạch quyển sách ở bên trong. Thời gian vội vàng mà qua, đạo mắt đã mấy ngày qua. Mà Quốc Kỵ cảm thấy chính mình đối với tiên linh thảo kiến thức, có thể đem thứ này luyện chế tiên đan. Hắn đem thạch mộc thạch đưa vào bất hủ phàm nhân giới, sau đó mở cấm chế. Hàn Thanh Như đi nơi nào? Mà Quốc Kỵ nghi ngờ là hắn thế nhưng không thấy Hàn Thanh Như. Mà Quốc Kỵ quét qua thời điểm lập tức rơi trên miếng ngọc giản Hàn Thanh Như lưu lại, lập tức trong lòng trầm xuống. Hắn nhớ tới Hàn Thanh Như lúc trước muốn nói đi phường thị sự tình, đưa tay nhấp lên miếng ngọc giản kia, quả nhiên hắn đoán cùng một dạng. Hàn Thanh Như đi phường thị. Mà Quốc Kỵ không biết Hàn Thanh Như đi lúc nào. Hắn có thể xác định Hàn Thanh Như đi phường thị không phải một hai ngày, nhiều ngày như vậy mà chưa về, khả năng duy nhất chính là Hàn Thanh Như gặp phải sự tình. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ chỗ đó còn tiếp tục lưu lại động phủ này. Hắn đưa tay cuốn lên động phủ đồ vật, thân hình mở ra liền từ lấy lại động phủ xông ra phía ngoài. Chương 461 Hàn Thành Như Hạ Lạc. Tham Hòa phường thị tại toàn bộ Vịnh Anh Giác có thể coi là một cái phường thị quy mô nhỏ. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ liền đứng tại phía bên ngoài Tham Hòa phường thị, bởi vì phường thị này cách Ngũ Liên Sơn gần nhất, hắn chỉ dùng một ngày thời gian liền chạy tới. Hàn Thanh Như nếu như muốn đi xa, khẳng định là tới nơi đây phường thị giao dịch. Huống chi Hàn Thanh Như liền đề cập qua một lần, khoảng cách Ngũ Liên Sơn có một cái phường thị rất gần. Tại khi mà Quốc Kỵ nghĩ tới, hẳn là cái Tham Hòa phường thị. Còn không có tiến vào phường thị, mà Quốc Kỵ phát hiện bên ngoài phường thị có mấy cái đạo hộ trận. Đây là mấy đạo hộ trận chưa tính không sai, còn mang theo một chút khốn trận công năng. Đi vào phường thị về sau, Máu Quốc Kỵ phát hiện nơi đây người rất nhiều, thần sắc lại là vãng vãng vội vàng. Trên thực tế Tham Hòa phường thị phụ cận không có cái gì chân tu thành thị, nhưng lại là bên ngoài mấy cái dãy núi to lớn. Ngũ Liên Sơn Mạch chỉ có một cái mà thôi. Ngoại trừ Ngũ Liên Sơn Mạch, còn có Tham Hòa Sơn Mạch, Phụ Hà Sơn Mạch. Những cái địa phương này đều là thừa thãi các loại tiên linh thảo, thậm chí một ít đỉnh cấp quáng tài. Rất nhiều tu sĩ tại địa phương này thí luyện tìm tới đồ vật, bình thường đều đi Tham Hòa phường thị. Trong phường thị bố cục cũng không lộ ra lộn xộn, chẳng những có thương lâu cửa hàng, còn có đan lâu, nhà nghỉ đủ các loại, mà lại nơi này bán ra khoáng thạch, cũng bán ra tài liệu vị trí tập trung lại, đều cho người ta muốn mua đồ vật thời điểm tốn hao thời gian càng ít. Hàn Thanh Như muốn tới trao đổi tiên tinh, khẳng định muốn đi tiên linh thảo quầy. Mà có kỵ trước tiên liền đi tới cái bán ra tiên linh thảo khu vực. Hắn đi vòng vo một vòng về sau cũng không có nhìn thấy Hàn Thanh Như. Mà có kỵ đi tới một vị trung niên linh thảo trước gian hàng, ôm quyền hỏi: "Vị sư tỷ này, ta muốn một hỏi thăm một người." Nữ tử trung niên gặp Mạc Quốc Kỵ cử chỉ hữu lễ, tăng thêm Mạc Quốc Kỵ tuổi tác, tựa hồ so với chính mình còn lớn hơn, y nguyên khách khí xưng hô là sư tỷ, lập tức nét mặt cười nói ra: "Đạo hữu khách khí, không biết đạo hữu nghe ngóng người nào, nếu như ta biết tất nhiên sẽ nói cho đạo hữu." Mạc Quốc Kỵ đem Hàn Thanh Như quần áo hình thái miêu tả một phen, nghĩ nghĩ sau lại bổ sung một câu: "Nàng có thể mang theo mặt nạ che mặt." Hàn Thanh Như đang bị lao thải tìm kiếm, Mã Quốc Kỵ tin tưởng làng đi ra khẳng định sẽ che lấp dung nhan chính mình. Lữ tử trung niên nghe được Mã Quốc Kỵ lời nói, sắc mặt biến đổi, lập tức lắc đầu nói: "Ta không biết." Mã Quốc Kỵ xem xét lữ trung niên này sắc mặt, biết đối phương khẳng định biết, hắn đành nói ra lần nữa: "Ta là sư đệ của làng, sư tỷ của ta vài ngày trước một mực đi không về, trong lòng ta lo lắng, lúc này mới hỏi thăm, còn xin báo cho." "À, ngươi là sư đệ làng, ta sợ là nhân tình a." Một cái thanh âm đột ngột cắt ngang Mã Quốc Kỵ lời nói, đi theo một tên nam tử dáng người gầy yếu đi tới. Mã Quốc Kỵ bởi vì sinh cơ cùng với nguyên khí bị bất hổ giới rút lợi hại, bây giờ còn chưa triệt để hồi phục, lúc này mới lộ ra gầy yếu không chịu nổi. Mà nam tử đi tới vậy mà so với Mã Quốc Kỵ còn muốn yếu hơn. Lữ tử trung niên trông thấy nam tử gầy yếu này tới mới nhanh cúi đầu không nói gì thêm: "Người chính là Mạc Như sư đệ. Ta nhìn người thế nào tựa như là Mạc Như nhân tình đồng dạng." Nam tử gầy yếu này đi đến Mạc Quốc Kỵ trước mặt, trên dưới đánh giá một phen Mạc Quốc Kỵ, ngữ khí rất là không kiêng nể gì. "Mạc Như." Mạc Quốc Kỵ trong lòng hơi ngây người, liền kịp phản ứng, đây nhất định là Hàn Thanh Như dùng tên giả. Hắn ôm quyền nói: "Không sai, ta chính là Mạc Như sư đệ. Chứ không xin hỏi một chút sư tỷ ta bây giờ nơi nào?" Về phần một khác cầu, Mạc Quốc Kỵ không có để ý. Hắn hiện tại ngay cả Thanh Như nơi nào còn không biết, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng, muốn đánh nhau, cũng muốn đợi khi tìm Hàn Thanh Như lại nói tiếp. Nam tử gầy yếu đánh giá Mạc Quốc Kỵ một phen rồi mới lên tiếng: "Mạc Như hiện tại rất tốt, người nếu là sư đệ của làng vậy liền cùng đi đi." Nói xong nam tử gầy yếu xoay người rời đi. Mà Quốc Kỵ không chút do dự đi theo. Thực lực của hắn cứ việc không có khôi phục, thế nhưng khôi phục khoảng 7/10 so với thời điểm lúc trước địa tiên viêm mãn, cái kia còn phải cường đại hơn nhiều. hắn điện tiêm viêm mãn có thể giết kế tị huynh đệ. Hiện tại xem như đối phương có âm mưu gì, hắn cũng có thể ăn hắn. Huống chi hắn nghe thấy Hàn Thanh Như nói qua nơi này kim tiên liền không thể lưu lại, cần cưỡng ép lưu lại nhất định phải có đỉnh cấp quy tắc phù. Nếu tất cả mọi người có thiên tiên cảnh giới, hắn không cần thiết e ngại bất luận kẻ nào. Nam tử gầy yếu rất nhanh mang mặc quốc kỵ tấn nhập một cái thương lâu bên ngoài, nhìn rất phong độ. Chỉ ít phường thị này xem như là khí phái. Tại thương lâu bên ngoài còn có vài cái chữ to: tiền tù thương lâu. Vào đi. Nam tù gầy yếu tại thương lâu cửa vào đối với mặc quốc kỵ chào hỏi một cái, tấn nhập thương lâu. Mặc quốc kỵ tình nghiền trận pháp, hắn có thể không biết bên ngoài thương lâu chính là một cái khốn trận. Hắn căn bản không có để ý, trực tiếp đi vào. Những cái khốn trận này so với Bách Hoa Sơn Tràng đến còn kém hơn nhiều. Muốn dùng cái loại khốn trận ngăn cản hắn đó là vọng tưởng. Vừa tiến vào thương lâu, vô kỵ thần niệm quét qua, hắn thần niệm rất nhanh bị các loại thần niệm cấm chế ngăn trở, căn bản quét không ra. Nam tử gầy yếu một mực đem mà quốc kỵ đi tới cái này thương lâu lầu 2 mới xoay người rời đi. Một cái nữ tử trẻ tuổi đứng tại lầu 2 cửa phòng ra, khom người với Mạc Quốc Kỵ. Mạc đạo hữu, tịnh tiến. Mạc Quốc Kỵ trông giống như là không có lửa điểm phòng, không lửa điểm phòng bị, không có chút nào chần chờ đi vào gian phòng. Gian phòng kia giống như là không có một ai. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý tới mà đi đến một cái chỗ ngồi, ngồi xuống. Hắn tin tưởng tiền từ thương lâu đem hắn gọi tới không có khả năng không có ra điều kiện liền động thủ. Mạc Quốc Kỵ mới ra khỏi gian phòng, tại bên ngoài phòng xuất hiện hai cái tên tu sĩ, một nam một nữ. Nam tử kia dáng người cường tráng, mặt dài môi dày, con mắt sáng tỏ tựa hồ trong lòng bàn tay hắn. Hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ vào trong phòng, mắt lộ vẻ thất vọng. Người này không có ngưng tụ tiên cách mà lại không có lửa điểm lịch duyệt, có thể thấy được cơ hội từ trên người hắn biết được tiền cách thạch cơ hồ không có. Nữ tử kia dáng người rất kiêu ngạo, bờ mông cùng bộ ngực lộ ra vẻ sung mãn để cho người ta rất khó đi coi nhẹ. Nghe được nam tử nàng mỉm cười, cái này rất khó nói, vạn nhất người này vận khí rất tốt đạt được đại lượng tiền cách thạch, không phải nói bán tiên vực có người xông vào Vĩnh Anh giác sao? Nói không chừng hắn gặp bán tiên vực dê béo rất giàu có. Nam tử gật đầu, bất kể nói đi nào, đi vào trước xem một chút. Mạc đạo hữu, ta là tan tiên tu thương lâu quản sự Ngụy Cung Phong, mạo muội đưa người mời tới đây, xin hãy tha lỗi. Nam tử vừa tới gian phòng liền cười tủm tỉm với Mạc Quốc Kỵ, ôm quyền ân cần nói. Nói xong hắn lại chỉ vào người nữ tử đối với Mạc Quốc Kỵ giới thiệu: đây là ta tiên tu thương lâu chủ Dịch Diễm chấp sự. Nữ tử đối với Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu không nói lời nào. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói: sư tỷ ta ở nơi nào? Hắn thần niệm đều quét không qua đến cái phòng này, cùng khốn trận và sát trận, loại pháp trận này xem như là một cấp tiên trận. Nếu là bình thường không hiểu trận đáp thiên tiên tu sĩ, tại cái loại này khốn trận tuyệt đối không thể rời khỏi. Mạc Quốc Kỵ đối với này cấp một tiên trận không thèm để ý. Hắn để ý là Ngụy Cung Phong cùng với Chu Dịch Diễm hai người. Hai người này xem ra đều là ngưng tụ tiên cách thiên tiên cường giả, khí thế trên người thậm chí so với kế thị huynh đệ còn cường đại hơn. Sư tỷ của người sự tỉnh lát lửa hãy nói. Ta nghe sư tỷ người nói trên người người có đại lượng tiên cách thạch, không biết có hay không là thật. Chu Dịch Diễm không chút khách khí cắt ngang Mạc Quốc Kỵ lời nói, đi thẳng vào vấn đề. Đoán chừng trong mắt của làng, Mạc Quốc Kỵ hiện tại chính là dê béo đợi làm thịt. Mạc Quốc Kỵ trong lòng đang cảm thán, nữ nhân này dáng người không biết làm sao mà lớn lên, bờ mông cùng bộ ngực to đến vậy, lại có eo nhỏ, tay đều có thể nắm chặt. Để Mạc Quốc Kỵ lo lắng, nàng hơi dùng nhan sắc thời điểm, eo nhỏ kia có hay không gãy mất. Nếu như con mắt của người nhìn loạn, ta trước tiên đào tới người con mắt, lại cùng người đàm luận tiền cách thạch sự tình. Chu Dịch Diễm thấy Mạc Quốc Kỵ ánh mắt hừ lạnh một tiếng. Chương 462, đều là bởi vì tiên cách thạch. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh, nữ nhân này cảm giác thật sự chính mình bản thân tốt đẹp. Chỉ là hắn hiện tại đến tìm kiếm Hàn Thanh Như, căn bản là lười nhát cùng loại nữ nhân này rông dài. Mạc Quốc Kỵ đưa tay liền cầm một đống tiên cách thạch, chí ít cũng là mấy ngàn mai chồng chất trên mặt. Ngữ khí bình tĩnh hỏi, người nói là loại vật này sao? Hắn cũng sẽ không tin tưởng Hàn Thanh Như sẽ nói. Trên người hắn có đại lượng tiên cách thạch, khẳng định là Hàn Thanh Như vừa mới ngưng tụ tiên cách, làm cho bọn gia hỏa này nhìn ra, lúc này mới khống chế Hàn Thanh Như. Tăng thêm chính là chính mình một lần tới nơi đây tìm Hàn Thanh Như, bọn hắn liền cố ý lừa bịp hắn một phen. Tiên cách thạch, Ngụy Cùng Phòng cùng với Chu Dịch Diễm đột nhiên đứng lên, hai người ánh mắt đều bao quanh quang mang cực nóng, nhìn chăm chăm mắt Quốc Kỵ chồng lên chồng chất bàn tiên cách thạch. Chu Diễm Dịch càng là đưa tay phải bắt lấy một đống tiên cách thạch kia, Mạc Quốc Kỵ tay một vùng, đống tiên cách thạch này trực tiếp sẽ bị hắn lấy đi. Chu chấp sự hẳn là muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Mạc Quốc Kỵ thu hồi tiên cách thạch, về sau ngữ khí càng theo một tia khinh thường. Chu Dịch Diễm trên mặt lộ khí nhất thời, nhưng rất nhanh tiêu tán không thấy, đồng thời ném ra mấy viên trận kỳ. Những cái trận kỳ này rơi xuống đằng sau Mạc Quốc Kỵ, phía sau phát ra âm thanh ken két. Lập tức Mạc Quốc Kỵ phía sau tường biến mất không thấy gì, lại là một phòng xuất hiện. Cùng với Mạc Quốc Kỵ, chỗ gian phòng liền ở tại một chỗ. Thanh sư tỷ ở sau lưng bức tường biến mất trước tiên, Mạc Quốc Kỵ thấy Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như trên mặt quả nhiên là một mảnh khăn đen, mà lại là Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được Hàn Thanh Như khí tức trên thân bất ổn, hiển nhiên lại trước đây không lâu còn có giao thủ qua. Sư đệ, sao ngươi tới đây? Hàn Thanh Như trông thấy Mạc Quốc Kỵ, lòng nhất thời giật mình, liền hiểu được Mạc Quốc Kỵ khẳng định tới tìm nàng, kết quả bị tiên tu thương lâu lừa gạt tới. Mạc Quốc Kỵ đối với Ngụy Cùng Phòng chủ Chu Diễm Dịch nói, hai vị trước hết mời chút, các người cần tiên cách thạch cũng được, đợi ta cùng sư tỷ thương lượng một chút, lại cùng các ngươi giao dịch. Đúng, tiền cọc là 10.000 trung phẩm tiên tinh, mà lại là hiện tại liền cho, nếu như không có, ta liền không thương lượng chuyện giao dịch. Ngụy Cùng Phòng đang muốn nói chuyện, Chu Dịch đưa tay ngăn cản Ngụy Cùng Phòng, cầm một túi đồ ném cho Mạc Quốc Kỵ. Nơi này là 10.000 trung phẩm tiên tinh, cho người thời gian một nén nhang thương lượng. Thương lượng thời gian là một canh giờ, ta cùng sư tỷ có rất nhiều lời muốn nói. Mạc Quốc Kỵ nắm qua túi chữ vật, không chút khách khí nói. Một canh giờ liền một canh giờ. Chu Dịch Diễm căn bản không sợ Mạc Quốc Kỵ có thể từ nơi này đi ra ngoài, cùng Ngụy Cùng Phòng nháy mắt ra dấu về sau, hai người cấp tốc rời khỏi phòng. Thật xin lỗi, sư đệ, là ta hại ngươi. Hàn Thanh Như còn muốn nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ đưa tay ngăn cản Hàn Thanh Như, đồng thời đánh ra vô số đạo cấm chế. Sư tỷ, những lời khác đợi lát nữa hãy nói. Đánh xuống cấm chế về sau, Mạc Quốc Kỵ cầm một đống vừa rồi Chu Dịch Diễm đưa cho hắn tiên tinh, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Trung phẩm tiên tinh bên trong tiên linh khí tức không ngừng bị Mạc Quốc Kỵ rút ra, tại trong thời gian ngắn liền bao lấy Mạc Quốc Kỵ toàn thân. Hàn Thanh Như biết Mạc Quốc Kỵ đang khôi phục nguyên khí, khẩn trương một bên chờ đợi. Lát sau làng liền chấn động, Mạc Quốc Kỵ rút ra tiên tinh linh khí tốc độ quá nhanh, cũng quá đáng sợ. Nhiều như vậy trung phẩm tiên tinh cũng không ngừng vỡ vụn, mấy ngàn trung phẩm tiên tinh cho làng tu luyện đều muốn là một cái thời gian rất dài. Mạc Quốc Kỵ nơi này nháy mắt thấy tốc độ bình thường hóa thành tro bụi. Nàng đến cùng quen biết với một sư đệ như thế nào lợi hại? Mạc Quốc Kỵ 108 đầu mạch lạc không chút kiêng kỵ hấp thu tiên linh khí. 108 cái tiểu chu thiên nghịch chuyển về sau hình thành đại chu thiên, hấp thu tiên linh khí chậm mới là quái sự. Lúc này hắn muốn khôi phục thực lực của mình, càng là điên cuồng hấp thu. Hơn nửa canh giờ đi qua, Mạc Quốc Kỵ chung quanh mấy ngàn tiên tinh đã biến mất trống không. Mạc Quốc Kỵ thở ra một hơi, đình chỉ tiếp tục hấp thu. Hắn sinh cơ còn không thể trong lúc nhất thời khôi phục, nguyên khí ngược lại là triệt để khôi phục lại. Sư đệ, người đã hoàn toàn khôi phục rồi. Hàn Thanh Như trông thấy Mạc Quốc Kỵ dáng vẻ mừng rỡ không thôi mà hỏi. Ta gần như là hoàn toàn khôi phục. Hiện tại sư tỷ nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Người tựa hồ trước đây không lâu còn đi đấu pháp rồi. Mạc Quốc Kỵ trong lòng nghi hoặc. Theo lý thuyết, nếu như Hàn Thanh Như bị đối phương khống chế lại, liền không có tồn tại trước đây không lâu còn đi đấu pháp sự tình. Bởi vì ta trên người có rất nhiều cấp thấp tiên linh thảo, mặc dù không phải cái gì đáng tiền tinh linh thảo, lại thắng rất nhiều. Ta bởi vì tham hoa phường thị về sau bày ra cái hàng vỉa hè, giá thấp bán ra tiên linh thảo, không nghĩ tới bị nữ nhân gọi là Chu Dịch Diễm kia phát hiện khác biệt, nàng thế mà nhìn ta mới ngưng tụ ra tiên cách. Mã Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi, cái này cũng không có gì là lạ, ở cái địa phương này ngưng tụ tiên cách người cũng quá nhiều, dựa vào cái gì nhìn vào ngươi? Hàn Thanh Như áy náy nói, nàng chẳng những có thể nhìn ta mới ngưng tụ tiên cách, còn thể nhìn ta ngưng tụ tiên cách vượt quá 10 vạn tiên cách thạch. Tựa hồ ta ngưng tụ tiên cách thời gian không dài, tiên cách đạo vận bị làng bắt hiện. Làng nói cho ta biết, nói tiên tu thường lâu cần đại lượng cấp thấp tiên linh thảo, ta tưởng là thật. Liền cùng bọn hắn đi tới tiên tu thường lâu, không nghĩ tới vừa mới tới liền bị khốn trận nơi này vây khốn. Bọn hắn bức ta nói ra tiên cách thạch ở đâu, ta chưa bao giờ nói với bọn hắn. Bọn hắn vì đạt được tiên cách thạch hạ lạc, không có dám đem ta thế nào. Bất quá lại cần ta đại biểu tiên tu thương lâu đi tham gia thương hội thi đấu. Thương hội thi đấu? Mà Quốc Kỵ hoàn toàn không rõ ý gì. Hàn Thanh Như giải thích, nghe nói là Vĩnh Anh Giác Phường Thị muốn liên hợp tổ chức một lần đấu giá hội cỡ lớn. Lần này hội đấu giá, các đại phường thị gia tộc tông môn tiên thành đều có tham gia, nhưng tham gia danh ngạch hạn chế. Tiên tu thương lâu tại Tham Hòa Phường Thị có chút danh khí, cũng không thể một tay che trời. Tại cái tham gia phường thị cùng tiên tu thương lâu thương hội này, chỉ ít có 2-3 nhà. Ta bởi vì ngưng tụ tiên cách hùng hậu, thực lực là viễn siêu đồng dạng tại thiên tiên tu sĩ, cho nên muốn cùng ta đi tiên tu thương lâu xuất chiến. Ta vì không để cho bọn hắn triệt để trở mặt động thủ, chỉ có thể đồng ý. Mã Quốc Kỵ trong lòng sát cơ lập tức điên cuồng phát ra đứng lên. Cái này tiên tu thương lâu chẳng những đem Hàn Thanh Như vây ở chỗ này, còn muốn Hàn Thanh Như vì bọn họ bán mạng. Răng rắc, cửa phòng lần nữa phát ra âm thanh vang tới. Ngụy Cung Phong cùng Chu Dịch Diễm tới, đi theo phía sau là hai người có cái tên kia đem Mã Quốc Kỵ mang tới, gầy yếu nam tử. Mã Quốc Kỵ đưa tay liền vùng đi cấm chế của hắn, lạnh lùng nhìn Ngụy Cung Phong ba người. Ồ, trước ngươi là thụ thương rồi. Trông thấy Mã Quốc Kỵ cũng không tiếp tục là cái loại gầy yếu cùng với đầu đầy xám trắng kia, Chu Dịch Diễm kinh dị một tiếng. Bất quá là không có để ý, xem như Mã Quốc Kỵ thường thế hồi phục ở cái địa phương này cũng chỉ là tiên tu thương lâu nói chuyện. Suy tính thế nào, Chu Dịch Diễm không trực tiếp hỏi thăm Mã Quốc Kỵ chữa thương sự tình, thậm chí liên đới đều không có ngồi xuống, trực tiếp nhìn vào Mã Quốc Kỵ liền hỏi, các người đem sư tỷ của ta vây chỗ này, còn muốn ta mỗi ngày vì người tiên tu thương lâu bán mạng, trước đem bồi thường sự tình một chút, sau đó lại nói tiền cách sự tình, muốn chết. Mã Quốc Kỵ lời nói vừa dứt, nam tử gầy yếu liền quát chói tai một tiếng, trực tiếp nhào về Mã Quốc Kỵ. Hắn tựa hồ không có đem Mã Quốc Kỵ trong mắt, người trên không trung chính là một quyền đánh tới. Chu Dịch Diễm trông thấy Mã Quốc Kỵ nhào về phía mình, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, đồng thời ném ra mấy viên trận kỳ. Không đợi mấy cái trận kỳ này rơi xuống, Mã Quốc Kỵ đồng dạng ném ra mười mấy đạo trận kỳ, cũng là sải bước ra, đưa một quyền đánh ra. Tới đây, Mã Quốc Kỵ không có dự định mọi người có thể hảo hảo thương lượng, một quyền này cơ hồ tụ tập hắn tám thành nguyên lực. Oanh, hai đạo cuồng liệt lực lượng đánh vào cùng một chỗ tại không gian phòng lộ tung. Phốc, nam tử gầy yếu há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, lập tức động vào cạnh cửa trên vách tường, đem một cái phương này vách tường trực tiếp đụng lát mở ra. Bịch, một tiếng, nam tử gầy yếu này ngã xuống mặt đất, miệng lớn phun cục máu. Chu Dịch Diễm khiếp sợ nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ, hoàn toàn quên đi khốn trận không có vây khốn Mã Quốc Kỵ. Sự thật tới, Mã Quốc Kỵ một quyền này không dùng bất luận gì pháp thuật, chỉ dựa vào mượn lực giống như vậy đáng sợ, người này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.